Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với phần tiếp theo, tập tiếp theo của bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký cuốn số 3 của tác giả Hoàng Nam. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 9 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trương Phong dường như cũng có chung suy nghĩ với Lý Hồng, nghĩ thấy cảnh tượng cô nương trước mặt bị tinh thử ngũ sắc làm nhục, sau đó hút đi tình huyết thì không khỏi tức giận, dậm chân bình bịch. Thật không ngờ ngày đó để hắn chạy trốn lại sinh hậu họa như thế này, còn chuột già đó nếu để ta bắt được sẽ cho hắn nếm thử tam đại hỏa diễm, thiêu cho hắn đến tinh phách cũng chẳng còn. Trong cơn tức giận, Trương Phong nghiến răng ken két mà nói. Kế đó phân phó đám người của Lưu Vĩ đem thi thể cô nương xấu số kia đem đi chôn cất. Xong xuôi tất cả thì mặt trời cũng đứng bóng, mấy người bọn họ lại kéo nhau đi quanh Hà Gia Thôn quan sát một lượt. Nhìn quang cảnh tiêu điều sơ xác, Trương Phong trong lòng không khỏi đau xót. Các người định an bài người già cùng trẻ nhỏ tại nơi này thế nào? Nhìn qua từng khuôn mặt nhăn nheo đang lấp ló sau khe cửa, cùng với tiếng khóc thút thít của trẻ nhỏ vang lên quanh thôn, Trương Phong không cầm được hướng Lưu Vĩ mà hỏi. Lưu Vĩ dường như cũng có chung phiền muộn, nghe Trương Phong hỏi liền thở dài. Vốn là chi phủ đại nhân cũng muốn đón họ vào thành, nhưng những thôn dân còn lại đều nhất quyết không chịu rời đi, còn nói thân nhân của họ vốn chưa có chết. Không rời đi, đám người này không lẽ còn muốn ở lại làm mồi cho đám yêu tà kia sao? Lý Hồng đứng một bên nghe Lưu Vĩ nói thì không khỏi buồn bực trong lòng lên tiếng nói. Trương Phong nãy giờ quan sát địa thế xung quanh thôn thì như hiểu ra điều gì, liền thở dài đáp lời Lý Hồng. E là họ bị thứ gì đó dụ hoặc, dù có muốn cũng chẳng thể đi được. Câu nói khó hiểu của Trương Phong khiến không chỉ Lưu Vĩ cùng đám thuộc hạ mà đến cả Lý Hồng cũng có chút ngây ngẩn. Cả đám hướng mắt về phía Trương Phong như chờ đợi hắn giải thích. Trương Phong thấy vậy thì im lặng không đáp, chỉ lặng lặng đưa tay vào túi lấy ra một lá linh phù, dùng hết sức ném ra ngoài. Đám người của Lý Hồng, Lưu Vĩ còn chưa biết hắn định làm gì thì bất chợt từ trên không trung, lá linh phù của Trương Phong bỗng phát sinh biến hóa. Từng nét kim phấn họa trên linh phù bỗng nhiên lóe sáng giữa ánh dương quang, kế đó lá linh phù không gió mà bay lao vút về phía cây đa cuối Hà Gia Thôn. Giữa thành thiên bạt nhật lại dám phóng xuất tinh lực thăm dò ta sao? Xem ra rễ của ngươi cũng rất dài đấy. Ngay khi linh phù bay tới phía vị trí của cây đa, Trương Phong cũng nhanh chân vọt qua. Trong tay hắn chu tà kiếm vung cao chặt mạnh vào một chiếc rễ lớn đang bò dài trên mặt đất. Không tệ, quả nhiên là có chút tu vi. Chu tà kiếm còn chưa chạm được vào rễ cây thì trong không trung vang lên một âm thanh trầm đục. Kế đó trong tán lá rậm rạp phía trên cao, từng đạo hắc khí bất chợt phóng ra từ từ che phủ thân cây đa, sau đó lan rộng đem toàn bộ Hà Gia Thôn che phủ. Cây như là muốn ngăn cản đi ánh sáng mặt trời. Hiện thân đi! Trương Phong nét mặt lạnh tanh, tay phải nắm chu tà kiếm, tay trái giữ chặt gương đồng, miệng gằn lên từng chữ. Từ trong gối hắc vụ đậm đặc che phủ thân cây đa, một giọng nói trầm đục vang lên như thách thức. Kế đó đám hắc vụ tách ra tạo thành một lối nhỏ, phía trong ẩn chứa vô số đốm đỏ đang lập lòe. Pháp sư, người có giỏi thì cứ tiến vào đi, ta đảm bảo sẽ cho người một đi không trở lại. Lý Hồng sau một hồi ngây ngốc trước thái độ của Trương Phong thì bây giờ cũng cảm nhận được yêu khí, cùng với quỷ khí hùng hậu đang lan tỏa khắp Hà Gia Thôn. Nàng nhanh chân chạy lại phía hắn lên tiếng cảnh báo. Có thể che giấu tu vi trước mặt chúng ta, kẻ này khẳng định không yếu, chàng đừng có tùy tiện tiến vào. Vừa nãy khi bước vào thôn, Lý Hồng đã cố tình phóng xuất tu vi cảm nhận khí tức trong thôn. Nhưng mà có lẽ nàng quá tập trung vào cố yêu khí mà tinh thử ngũ sắc lưu lại, cho nên không còn nhận ra một lực lượng cường đại khác đang án ngữ tại nơi này. Trương Phong nghe Lý Hồng nói thì chỉ cười nhạt, dường như hắn đã nhìn ra được điều gì đó. Sự lạnh lùng vẫn lưu giữ trên khuôn mặt. Bước chân chậm rãi tiến vào hắc vụ. Nếu chàng muốn đi, ta sẽ đi cùng chàng. Lý Hồng thấy Trương Phong vẫn đang tiến bước thì cũng vội vã bước theo. Trương Phong không quay đầu lại nói, Nàng để ý đám thôn dân, đừng để họ làm hại người Liêu Vĩ. Ta đi một lát sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net